Thoáng kinh ngạc nhưng Dương Nghiệp Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn nâng ly rượu đánh ực một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net